Lão đại, chỉ có chị dâu nói ngài lương thiện. Chương 25, tình địch. Góc truyện audio.com. Tầm Ly Ly chớp chớp mắt. Cảm ơn lão đại đã quan tâm. Chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Cần giúp đỡ gì cứ việc nói. Cảm ơn lão đại. Tuy nhiên việc này tên lão tam cứng đầu kia một mực nói muốn tự tay chuẩn bị nên có lẽ sẽ không cần. Tầm Ly Ly nói đến đây liền trách móc. Trong mắt lại ẩn chứa ý cười. Lão đại, đến lúc đó phải đến uống rượu mừng của bọn em nha. Hoắc Tiêu gật đầu, tất nhiên rồi, trao đổi một ánh mắt khẳng định xong. Tầm Ly Ly liền ra khỏi phòng. Dưới lầu, Tang Hỉ Giao đang khuấy cà phê. Hơi nóng trong ly bốc ra ngào ngạt, cô nhìn cà phê đậm đen trong ly thì nhíu mày. Hoắc Tiêu có thói quen uống cà phê nguyên chất không bỏ đường. Cũng không thèm sữa, cô trợn mắt. Màu đen như thế này sẽ đáng chết. Hắn bình thường đã rất đàn ông rồi. Không cần dùng cà phê đen để khẳng định đâu. Tang Hỉ Giao đảo cà phê cho tan đều xong thì đặt vào khay chuẩn bị bưng lên. Nhưng xui xẻo vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Đồng Tâm Tâm đang cao ngạo bước vào. Tang Hỉ Giao bị đụng phải. Trao đảo làm ly cà phê sánh một chút. Đổ hết lên tay trắng noãn của cô. Tang Hỉ Giao bị đau mà rụt người lại. Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không? Cô nhận ra Đồng Tâm Tâm này là nhân viên thực tập mới vào công ty tháng trước. Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đều loại A. Cô vội vã đặt khay cà phê lên bàn. Rồi chay qua mở vòi nước để nó xối lên tay. Cơn đau liền dịu lại. Tuy không bị bỏng nhưng nó lại đau như kim châm. Cái chỗ bị nước sôi đổ lên cũng bị đỏ một mảnh. Cũng may là khi cô khuấy cà phê độ bóng đã không còn cao như lúc mới pha. Chứ nếu không thì đã bị nổi bọng nước rồi. Cũng may khi nãy cà phê chỉ đổ lên người cô, không có rơi xuống trúng Đồng Tâm Tâm. Đồng Tâm Tâm thấy cô như thế, ánh mắt rất cao ngạo, chỉnh chỉnh áo vest chỉ cài một nút, bên trên lộ ra nửa bầu ngực trắng noãn, đôi môi đỏ tươi phun ra những lời ác độc. Cô không có mắt à, nếu hôm nay cô đụng phải tôi làm hỏng bộ quần áo này thì cô đền nổi không? Tôi xin lỗi, xin lỗi, Tang Hỉ Giao chỉ biết rối rít xin lỗi. Đồng Tâm Tâm nhìn tay cô đã đỏ ửng, liếc xéo, bị nhẹ như thế à, sao không bị nặng thêm? Đáng đời, Tang Hỉ Giao đứng trước lời nói châm chọc này của à ta đã muốn nổi đóa. Vừa vặn lại nghe à ta hỏi. Ly cà phê này pha cho ai? Tang Hỉ Giao thành thật nhún vai. Là pha cho sếp, pha cho class của cô đấy thì sao nào? Tang Hỉ Giao thật muốn châm chọc lại nhưng mà trong vốn từ trống rỗng. Không có một chữ nào để nói ra phản bác người khác. Đành ỉu xìu im lặng. Hai mắt Đồng Tâm Tâm sáng lên. Hỏi rõ, có phải sếp Hoắc? Chính xác, Tang Hỉ Giao gật đầu. Chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Đồng Tâm Tâm chặn ngang. Cô không cần mang lên. Ly cà phê này cứ để tôi. Loại người hậu đậu như cô. Lượn lờ trong mắt sếp sẽ làm sếp căng thêm khó chịu. Cô, nói xong không đợi cô phản ứng kịp thì giành lấy. Bước nhanh ra khỏi phòng. Cô muốn nói cô pha cà phê cho Hoắc Tiêu thì liên quan gì đến cô ta nhưng mà người đã đi mất tiêu rồi. Cô ta từ lúc gặp được Hoắc Tiêu trong buổi họp công ty đã nhất kiến trung tình. Đáng nhẽ sếp phải chọn cô ta làm thư ký riêng mới đúng. Chỉ có cô mới xứng được ở gần sếp thôi. Loại chậm chạp kia, sếp sao mà cần chứ? Chắc chắn sếp sẽ cảm thấy khó chịu cho xem. Não tàn à bà chị. Cách chương.